Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Luân lý giáo khoa thư. Vừa rồi là chương thứ 3 trong phần lớp sơ đẳng. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương thứ 4 trong phần lớp sơ đẳng, bổn phận đối với xã hội. Vì xã hội chấm cơm, xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Xã hội. Lúc còn bé, ở nhà thì có cha mẹ, anh em, bà con. Đến lúc đi học thì có thầy, có bạn. Khi khôn lớn lên là phải giao thiệp với mọi người trong xã hội. Trong thiên hạ không thấy người ta ở lẻ loi một mình bao giờ. Người ta nếu cô độc một mình thì khốn khổ trăm đường. Sức đâu mà chống lại với thú dữ, công đâu mà trồng trọt được thóc gạo để ăn, may được quần áo để mặc, dựng được cửa nhà để ở và làm được các thứ đồ dùng khác nữa. Vả lại, tính người ta là muốn ở quần tụ với nhau để lúc vui vẻ, lúc buồn, có thể giải bày cái tình riêng của mình với kẻ nọ người kia. Vì những lẽ ấy, cho nên người ta cần phải có xã hội. Có xã hội thì mới được yên ổn, sung sướng và mới có thể tiến hóa lên được. Tiểu dẫn, giấc mộng. Hoàng Văn Ba là con một nhà giàu có, tưởng mình có của thì không cần đến ai, mà trông thấy những người làm ăn thì có ý xem thường, xem khinh. Một hôm, anh ta nằm chìm bao thấy. Người làm ruộng đến bảo rằng, từ mai trở đi tôi không làm gì nữa, anh cày lấy ruộng, gieo lấy mạ, làm lấy gạo mà ăn. Người thợ dệt bảo rằng, anh dệt lấy vải, may lấy áo mà mặc. Người thợ nề bảo, anh đánh lấy vôi, xây lấy nhà mà ở. Nói đoạn mỗi người đi mỗi ngã. Anh ta bơ vơ một mình, kêu trời kêu đất cũng chẳng ai đoái hoài đến. Mà xung quanh thì thấy những hùm beo chực xông vào ăn thịt. Sợ hãi kinh hoàng, anh ta tỉnh dậy. Thì lúc ấy mặt trời đã mọc, thợ thuyền tấp nập. Người đi làm việc nọ, kẻ đi làm việc kia. Người dệt vải thì miệng khát, tay đưa thoi. Người làm ruộng, chỗ này sắp đi cày, chỗ kia sắp đi cấy. Lúc ấy anh ta mới biết rằng mình chiêm bao và mới hiểu rõ rằng ở đời này, giàu nghèo sang hèn phải nhờ lẫn nhau cả. Không ai có thể ở lẻ loi mà sinh tồn được. Từ đấy anh tỉnh ngộ ra và đem lòng yêu mến tất cả mọi người. Giải nghĩa, cô độc, một mình, không có ai là họ hàng thân thích. Kinh hoàng, khiếp sợ cuống cuồng. Sinh tồn, sống ở đời. Tỉnh ngộ, hiểu rõ sự lầm lỗi. Câu hỏi, lúc bé ta ở với ai? Lúc lớn ta cần đến ai? Xã hội có ích cho người ta thế nào? Hoàng Văn Ba cậy mình thế nào? Một hôm, nằm chiêm bao thấy gì? Anh ta tỉnh dậy, nghĩ thế nào? Cách ngôn, người ta cần phải có xã hội. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội chấm cơm, kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chấm cơm, xin chân thành cả